toàn chức pháp sư dị bản, chương 1011 nhân loại đồng hóa thành đế vương tiền lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân nhân loại cũng là một món hàng. Nhân loại trí tuệ cao siêu, khả năng bồi dưỡng càng so với yêu ma hơn nhiều lắm. Các tộc chúng triệu hoán vị diện đều có một phần khởi nguyên pháp tắc ban tặng, ban cho bọn chúng kỹ năng đồng hóa nhân loại, kỳ thật chính là một loại chú ngữ đem nhân loại cấm chú pháp sư đồng hóa thành yêu ma đế vương, về sau lui về triệu hoán vị diện, giống như hắc ám truyền thừa thành hắc ám vương đồng dạng, đem nhân loại cốt cách thân phận cho tháo bỏ, biến thành quỷ ma. Hoàn toàn đồng hóa sao? Mục Ninh Tuyết kinh ngạc nói. Viễn cổ thời điểm, đạt tới cấm chú hệ triệu hoán pháp sư có không ít cấm chú pháp sư thức tỉnh hình thù ma pháp chính là con đường này. Nhật Ánh chậm rãi giải thích, tại thời cổ, hệ triệu hoán pháp sư cuối cùng là đem tinh thần thế giới nhập với chú ngữ triệu hoán vị diện, vận mệnh tiến hóa, phàm nhân cốt cách siêu thoát, trở thành chân chính đế vương, siêu việt, đột phá nhân loại tuổi thọ hạn chế, đánh vỡ nhục thể nhu nhược nhỏ yếu, trở nên tự hồ một vị thần minh cường đại. Tại quốc gia chúng ta thời cổ trong chuyện thần thoại xưa, một chút thần minh, thần tiên chính là như thế. Nhật Ánh trầm ngâm nói, tiên mẫu Âu Cơ, Lạc Long Thánh Quân, Phù Đồng Thiên Vương, Sơn Tinh, Lam Thần Thủy Tinh cũng chính là như thế. Bọn hắn đã từng là nhân loại triệu hoán pháp sư cấm chú, sau đó đột phá cấm chú triệu hoán, lĩnh ngộ ra hình thù tiến hóa, được pháp tắc triệu hoán vị diện dẫn dắt trở thành chân chính đế vương. Mà lại, trở thành đế vương về sau, bọn hắn ngược lại không thể tiếp tục định cư ở thành thị nhân loại, bởi vì nhân loại là không chấp nhận sống chung với yêu tinh đế vương. Đế vương mỗi một động tác đều có trời long đất lở nguy cơ, bọn hắn càng không thể lên rừng núi tranh giành địa bàn của yêu ma. Thần đã từng là nhân loại, không muốn sau này cùng nhân loại mâu thuẫn, chỉ có thể tạm biệt quê hương, lùi về triệu hoán vị diện. Đây là cả một đại âm mưu tồn tại trong quá khứ, triệu hoán vị diện kéo về rất nhiều đế vương cường đại cho mình. Không chỉ có xuất hiện ở Đông Dương, Hoa Hạ cũng có triệu hoán cấm chú pháp sư ở Đông Thổ Đại Đường Huyền Trang đi lấy kinh từ đến Trường An đến Tây Trúc, đạt được kỳ ngộ lĩnh hội, siêu thoát thành đế vương, đem khế ước chứ danh của mình rời đi nhân gian đến với triệu hoán vị diện, tạo thành một điển tích thần Phật vô cùng vang dội. Nhật Bản một chút yêu thần biến truyền thuyết cũng là như thế, mà cổ lão ma pháp châu Âu truyền kỳ người hóa rồng, lưu tinh hỏa long đế vương, người nhện, người rơi, người sói cũng là như thế, toàn bộ bị đồng hóa thành đế vương, về sau lui về triệu hoán vị diện. Cái gọi là đồ đằng vong quốc thú mộ, bọn hắn không phải là đồ đằng mà thế giới ma pháp vẫn gọi. Bọn hắn có thể là quốc thú truyền kỳ, nhưng cũng không ít chính là nhân loại triệu hoán cấm chú pháp sư đã mất đi thân phận, trở thành yêu ma đế vương chân chính, trở thành một vị thần phù hộ lấy quốc gia của mình. Một trong số đó, đã trở thành đế hoàng, càng thuộc về một trong hai vị mạnh nhất triệu hoán vị diện. Đó là Bách Việt Thần Nông. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, tại thần thoại thời đại, thân thể con người nhỏ yếu, trồng trọt lương thực mùa màng thường xuyên bị trùng sâu xâm hại cùng với thú yêu phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến vị thứ nhất xuất thân từ Bách Việt nghề nông sư Thủy Tổ Thần Nông xuất hiện, Thần Nông triệu hoán ma pháp không phải là mục sư, mà là nông sư, khế ước tất cả toàn bộ đều là tinh quái cây cỏ, mộc hoa thực vật, Thần Nông nếm hết thiên hạ bách thảo, chí tôn hệ sinh thái thực vật pháp sư thu được bách thảo sức mạnh, về sau lĩnh hội cấm chú triệu hoán ma pháp, linh hồn của hắn hóa thành sinh mệnh chi trùng, ở đan điền bên trên này mầm trưởng thành, cụ thể hiện hóa thành cấm chú pháp sư có sinh mệnh vô địch quân vương, một bước nhảy vọt. Cuối cùng, Thần Nông bình định nông hại toàn bộ thế giới, tiêu diệt viễn cổ trùng tộc gây hại mùa màng, giải quyết nan để đói rách lương thực nghèo khổ của nhân loại, phát triển toàn bộ thế giới nghề trồng trọt nông sư, mở ra thời đại mới. Sau đó, hắn trở về triệu hoán vị diện, cũng sau này chính là triệu hoán vị diện đại biểu nhân loại đầu tiên ở thế giới ma pháp sinh ra, không phụ lòng bồi dưỡng của triệu hoán vị diện thiên đạo, đạt được vô cùng cường đại cấp độ đế hoàng. Đây chính là lý do mà người ta nói, ma pháp tiềm năng bên trong vô hạn nhất chính là triệu hoán hệ. Triệu hoán hệ nhận được triệu hoán vị diện pháp tắc che chở, mục đích là đồng hóa nhân loại, mở ra con đường thành đế vương, thành thần. Nhân loại cường đại người rất nhiều, bọn hắn là phần chìm đã biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, nhưng kỳ thật ở thời đại của bọn hắn, những gì bọn hắn làm được dạng này Mạc Phàm, Nhật Ánh, thậm chí cả Thiên Phụ đều không tính là cái gì. Trên thực tế, Nhật Ánh đã có cơ hội gặp qua Thần Nông một lần, dù sao cũng là cùng mình truyền thuyết vị kia ở Đông Dương có quan hệ, xưng là tiên tổ đều được. Bất quá Thần Nông là cường đại đế hoàng, đại diện thiên đạo ý chí tự nhiên sẽ không có khả năng giao dịch, cũng tâm vô bất biến trước mọi cố sự, hiếm có lay động. Hắn chỉ tin rằng nhân loại hậu đại có thể làm được, cũng không cần hắn phải giúp đỡ hay ra tay. Nhật Ánh mở miệng nói ra. Tuyết Nhi cần phải mạnh lên, nàng muốn hiệp trợ ngươi đối kháng Cổ Nguyệt Chu Đế, cần thiết phải trở thành tối cường tinh linh, trở thành thiên tộc thánh linh băng vương, triệu hoán vị diện chúa tể một phương thần quyền. Hơn nữa, còn một vị trí chống thập uyên chúa tể của vạn niên ma kiếm, nàng cũng phải đi tranh đoạt. Mạc Phàm không được như ngươi, hắn ngoại trừ nhân loại thân phận còn là tà thần. Hắn không thể lại bị triệu hoán vị diện đồng hóa. Tà thần mệnh cách vốn là rất cao, ngoại trừ mấy cái dạng như thần nông tồn tại ra, tin rằng sẽ không pháp tắc nào đồng hóa nổi Mạc Phàm, thậm chí bản thân phản phệ ngược làm tổn thương chính hắn. Mạc Phàm con đường thì lão sư không quản được, tự hắn sẽ tìm ra cách quyết định chính mình. Nhưng Tuyết Nhi, lão sư hy vọng ngươi không đi siêu duy vị diệt, ngươi đi theo ta học tập. Mục Ninh Tuyết hơi khựng lại, nàng nhướng mày, bày tỏ thái độ không nguyện ý, nàng cũng là muốn đi siêu duy vị diệt. Hơn nữa, nàng cũng không muốn từ bỏ thân phận nhân loại. Tại Mục Ninh Tuyết còn đang phân vân lưỡng lự thời điểm. Lão sư ngươi nói đúng, ta hy vọng ngươi có thể ở lại, thế giới ma pháp sắp tới cần có một người trấn nhiếp đủ mạnh. Đột nhiên, một đạo thanh thúy giọng nữ từ phía không trung truyền đến. Mục Ninh Tuyết mãnh kinh, lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng khi Mục Ninh Tuyết quay đầu nhìn, cũng bình thường trở lại. Sư mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ninh Tuyết nhún người xuống hành lễ. Đoạn thời gian trước Mục Ninh Tuyết đã nhìn thấy qua nàng, Mạc Phàm thì chưa thấy. Nhưng hắn thấy rồi, trong lòng nhảy dựng một cái. Vị nữ nhân trước mặt chính là lão bà của lão sư a. Đẹp như vậy, còn rất trẻ, phảng phất đều có một loại trẻ trung đến nỗi Mạc Phàm thật muốn gọi hai chữ tỷ tỷ chứ không phải sư mẫu. Không biết có phải từ bụng ta suy ra bụng người không, Mạc Phàm đột nhiên trừng mắt liếc lão sư của mình một cái, sau đó lại nhìn qua sư mẫu một cái, lại tiếp tục hướng về lão sư, bất chi bất giác dương lên ngón cái. Lão sư, ngươi rất được à, mãnh hổ thả về rừng mới chính là chúa tể Sơn Lâm, không nghĩ tới, cường càng già càng cay, lão sư cao chiêu như vậy, vồ được nữ hoàng vạn người mê trong Sơn Lâm. Nhật Ánh hơi ngây ngẩn nhìn theo Mạc Phàm, mãi một lúc mới đoán được một bụng đen của hắn. Mạc Phàm, sư mẫu ngươi năm nay đã 60 tuổi, còn lớn hơn ta, nghiêm túc một chút. Mạc Phàm cái cằm rớt xuống rồi, bị Mục Ninh Tuyết dẫm chân một cái, cả thần hồn đi nhanh lạc trôi. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, sư mẫu là thực vật hệ cấm chú pháp sư, nàng thực vật thảo mộc dược vật cải lão hoàn đồng, dung nhan trường tồn cùng thời gian. Mục Ninh Tuyết nói ra, à, Mạc Phàm vẫn không thôi kinh ngạc, Nhật Ánh lão sư ôn hòa cười cười, vỗ vỗ vai Mạc Phàm. Lúc ta còn chưa nổi danh, sư mẫu của ngươi chính là quân thủ Đông Dương, cũng là top 10 Liên Hợp Quốc một thời đại kia, nàng tu luyện cả 44 trường phái hệ, bạch ma pháp thực vật nguyên tố ma pháp thủy hệ cùng quang hệ thứ nguyên ma pháp triệu hoán, hắc ám ma pháp độc hệ. Ân, trừ triệu hoán ra, còn lại tất cả cấm chú. Mạc Phàm lần này đã nuốt ực một ngụm nước bọt, sợ vãi linh hồn cái nhà này. Vị kia sư mẫu cười một cái, mở miệng nói. Các ngươi đều là hậu bối, đã gọi chúng ta hai tiếng lão sư, sư mẫu, vậy cũng không chấp nhất ngươi. Chuyến này ngươi đi siêu duy vị diện cũng có thể để Tiểu Thiên Hy đến đây, cả cha ngươi nữa, nếu muốn chỉ cần xuất hiện trong đảo quốc này, không ai có thể làm gì được bọn hắn. Hơn nữa ta là không có con, chúng ta kỳ thật vẫn rất thích trẻ con, chúng ta sẽ không ngại. Mạc Phàm đúng là lo lắng nhất về Tiểu Thiên Hy. Thiên Hy quá nhỏ, không thể mang đi cái khác vị diện được, miễn cho pháp tắc biên giới xé nát nàng thành mảnh nhỏ. Nhưng nếu đặt ở thế giới ma pháp, hắn đúng là hơi lo sợ, bởi vì Diệp Tâm Hạ, Asa Korea, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch Giang Dục, Tương Tiểu Như, thậm chí Vĩ Linh Hoàng đều đi với hắn, bây giờ nếu Tuyết Tuyết cùng Thiên Hy không đi mà ở lại đây. Vậy cũng, Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết thật cẩn thận, cũng không biết nàng quyết định suy nghĩ thế nào. Mà Mục Ninh Tuyết mặc dù phía ngoài từ chối, nhưng nàng xác thực không nỡ bỏ Thiên Hy một mình ở lại đây. Huống chi là đi siêu duy vị diệt, nàng chưa chắc có khả năng đạt được thành tựu cao như ở đây. Nàng biết mình còn thua kém Mạc Phàm rất nhiều, nàng muốn trở nên cường đại hơn để giúp đỡ hắn, đồng thời lo cho tương lai Thiên Hy. Cuối cùng, Mục Ninh Tuyết chỉ đành ngậm ngùi gật đầu, đồng ý ở lại thế giới ma pháp theo lão sư, sư mẫu học tập cách chương.